S.C. Y ngắn, mê án tập, quyển 17, góc truyện audio.com. Ở đó, mọi người dương mắt nhìn theo hướng tay triển chiêu chỉ, lướt qua rừng cây, đường xá, dưới bầu trời xanh, chỉ có một vật thể rõ ràng vòng đu quay khổng lồ. Bao Trừng khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi triển chiêu, cái đu quay đó. Cậu xác định, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, đó là hướng của công viên trò chơi viện nghiên cứu lịch sử lúc trước chúng ta tới điều tra cũng là ở đó. Triệu Hồ cũng góp lời, chính là cái viện nghiên cứu trưng bức tượng vợ và con gái đấy á. Triển Chiêu khóe miệng khẽ nhếch, chính là nó. Bao Trừng để đội đặc công áp giải toàn bộ người bắt được về cảnh cục, những người còn lại cởi bỏ vũ trang, cùng nhau lái xe về hướng công viên trò chơi. Triển Chiêu ra hiệu mọi người dừng lại trước cổng viện nghiên cứu rồi cùng xuống xe. Lúc Bạch Ngọc Đường xoay người đóng cửa xe thấy phía đối diện có một chiếc xe ngừng lại. Đó là xe của Bạch Cẩm Đường, lái xe là Đại Đinh. Cửa sau mở, Tiểu Đinh nhảy ra, chạy sang bên kia mở cửa xe. Mọi người nhìn theo thì thấy Tần Nhiên Phân từ trong xe bước ra, trong tay cầm một cái hộp, trên mặt có chút hoang mang. Bạch Ngọc Đường biết người là mới rồi, Triển Chiêu ở trong xe điện thoại gọi tới, cặp song sinh giúp đưa đến cổng viện nghiên cứu lịch sử. Bao Trừng buồn bực, sao cô ta lại tới? Để cô ấy giúp nhận mặt ạ. Triển Chiêu vẫy tay, Tần Nhiên Phân đi tới. Đoàn người cùng nhau đi vào tòa nhà màu trắng của viện nghiên cứu. Ở đây ban ngày không lạnh như ban đêm, cũng có một vài nghiên cứu sinh đi qua đi lại, thoạt nhìn tổng thể thì thật giống những thư viện ở gần trường đại học, khuôn viên rợp bóng cây, còn có tiếng chim hương hoa. Mọi người theo đường lớn đi vào tới được trước cửa lớn. Vừa lúc gặp được Tống Giai Giai đang ôm một chồng sách dày đi ra. Tống Giai Giai vừa nhìn thấy mọi người liền trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, sao các anh lại tới. Tất cả mọi người rất vô tội nhìn cô, Tống Giai Giai thở dài, lần này lại là yêu ma quỷ quái nào chạy ra giết người ạ? Triển Chiêu lại hỏi cô, luận văn làm đến đâu rồi? Chuẩn bị gì à, sắp cuốn gói rời đi rồi này. Tống Giai Giai rất không được tự nhiên, cái viện nghiên cứu này xảy ra chuyện quá nhiều lần, mấy nhà tài trợ đều rút cả, không có tiền thì phải sửa hạng mục kinh doanh, không làm bên lịch sử nữa. Sau hôm đó giáo sư Tào gọi điện thoại nói, đoạn sau của Diệp Hạ Lan chú trên bức tượng vợ và con gái đã được chứng thực là giả, ngài ấy vốn muốn nhận em về làm trợ thủ, nhưng lại ngâm nước nóng rồi. Vậy phải tìm đường mưu sinh khác rồi. Triển Chiêu có chút quan tâm. Tống Giai Giai khóe miệng giật giật, luận văn tiến sĩ của em làm còn chưa đến đâu, cho dù có qua được thì phỏng chừng cũng không vào được viện nghiên cứu lịch sử nào tốt. Bản tiểu thư thế nhưng đã từng làm mất bảo vật quốc gia đó, chắc cả bảo tàng cũng không muốn thu lưu quá, có lẽ tìm một trường nào đó đi dạy học thôi, hu hu hu. Mọi người giờ khóc giờ cười nhìn cô nàng nghiên cứu sinh đang không ngừng kể khổ. Hay là viết sách đi. Triển Chiêu đề xuất ý kiến, tư liệu sống phong phú, anh đề cử nhà xuất bản cho. Tống Giai Giai trừng mắt nhìn Triển Chiêu, viết sách. Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục đi vào trong viện nghiên cứu, luận văn của em chắc chắn sẽ được thông qua, anh đảm bảo em sẽ có một phần luận văn thành công nhất, viện nghiên cứu lịch sử lớn xếp hàng tùy em chọn lựa. Tống Giai Giai hiếu kỳ đi theo. Góc truyện audio.com, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau theo Triển Chiêu đi vào viện nghiên cứu. Bao Trừng hỏi Bạch Ngọc Đường, cậu biết cậu ta định làm trò quỷ gì không? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, trả lời, đại khái biết một chút. Mọi người soạt một cái nhất tề quay lại liếc Ngọc Đường, ý là cầu spoil. Triển Chiêu quay lại liếc Bạch Ngọc Đường, dám spoil tôi sẽ cào cậu. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún vai, vô thức đưa tay sờ sờ cổ. Triển Chiêu thấy động tác này của Bạch Ngọc Đường xong, khẽ cười cười. Mọi người hoàn toàn không biết hai người đang thần thần bí bí cái gì, nhưng viện nghiên cứu chỉ còn cách một cánh cửa thủy tinh, đẩy cửa ra hẳn là biết được chân tướng nhỉ. Cửa lớn của viện nghiên cứu mở ra, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Ông bác trông cửa ngẩng đầu nhìn thấy mọi người lập tức chau mày, sao lại là các cậu a? Tống Giai Giai cũng gật đầu đồng ý, Triển Chiêu đi tới trước cửa phòng trực, nhìn cánh cửa không tính là quá phức tạp cùng với ông lão đang xem báo ở bên trong. Ông bác kia cũng ngẩng đầu, nhìn mọi người. Đường nhìn của Triển Chiêu từ mặt ông bác trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí cổ, sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười. Đường nhìn của Bạch Ngọc Đường cũng lưu lại ở cổ của ông bác kia, khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lấy máy tính bảng trong tay tương bình, mở một tấm hình ra nhìn sơ qua, rồi ngẩng đầu đối mặt với ông cụ. Tống Giai Giai trái nhìn phải ngó, có chút tò mò mọi người đang làm gì nhỉ? Xem tướng cho bác bảo vệ sao? Mà lúc này, tập thể SCI đang đồng loạt nhìn tấm hình trong máy tính Bạch Ngọc Đường cầm trên tay là hình chụp một cô gái. Đó là nữ nhiếp ảnh gia đã bốc hơi khỏi nhân gian mà mọi người vẫn một mực tìm kiếm. con gái của họa sĩ Roy, chị em song sinh của cô con gái trong tác phẩm Vợ và con gái, người phụ nữ thần bí mà Trình Mộc đuổi theo tới tận Rumani, người đã đưa bánh xe Đức Phật loại nhỏ cho Tần Nhiên Phân, từ đó kéo theo những đợt điều tra liên tiếp sau đó. Bé gái trong ký ức của Tần Nhiên Phân cũng không lớn thế này, sau khi công tôn nghiên cứu qua tấm hình cũng khẳng định người này đã chỉnh dung, nhưng mà Tần Nhiên Phân đã thông qua một điểm, để nhận ra cô gái trong tấm hình này trên cổ cô có một nốt ruồi. Mọi người nhìn thoáng qua cái nốt ruồi trong tấm hình, lại ngẩng đầu, nhìn lên cổ ông bác đang ở trong phòng trực cũng có một nốt ruồi, vị trí gần như y hệt, trạng thái cũng giống như đúc. Mà lúc này, nét cười trên mặt ông bác kia đã không còn. Bạch Ngọc Đường xoay máy tính bảng lại, đưa ảnh chụp về phía hắn, tháo lớp hóa trang ra được chứ? Ông bác nhìn chằm chằm mọi người một hồi, mỉm cười hỏi, sao các cậu phát hiện ra? Tất cả mọi người nhìn triển chiêu, Tiểu Bạch chỉ vuốt cằm ngửa mặt nhớ lại xem lần đầu tiên nhìn thấy ông cụ này, trên cổ có nốt ruồi hay không? Phải là máy quét hình phiên bản người đến trình độ nào mới có thể nhớ kỹ từng chi tiết đến mức này, đồng thời liên hệ hai người đó với nhau à? Tần Nhiên Phân cũng nhíu mày nhìn ông bác kia, ông là hóa trang sao? Ông bác đứng lên, vươn tay ra phía sau đầu, sờ soạng một hồi, cuối cùng tìm được gì đó, rồi giống như bóc vỏ trứng, luồn tay vô phía trong làm cả khuôn mặt biến hình, sau đó lột cả mặt nạ và tóc giả xuống. Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày. Bạch Trì trước có đi theo Triệu Trinh đi lưu diễn, từng gặp qua mấy chuyên gia hóa trang. Gocchuyenaudio.com Nên cậu biết với kỹ thuật hóa trang như hiện nay, muốn giả thành một ông cụ rất dễ dàng, bởi vì lớp hóa trang đều rất mỏng, trước tiên dùng một cái khung hình mặt người mài khắc theo đường nét khuôn mặt muốn có, sau khi hoàn thành hầu như giống mặt thật y đúc, muốn làm biểu tình kiểu gì cũng được, chỉ là cảm giác nhìn thấy tận mắt người ta lột da mặt trong nháy mắt thế này còn khó chịu hơn cả trước đây nhìn Bạch Ngọc Đường lột da thây khô kia. Phía dưới mặt nạ là khuôn mặt của một người phụ nữ. So với trong tấm hình thì có vẻ đã chỉnh dung thêm, hình dạng có một chút biến hóa, nếu tính tuổi ra thì khoảng 30 đến 40 rồi nhỉ. Nhưng vì thân hình thon gầy, da cũng không xấu, nên cảm thấy còn rất trẻ tuổi. Bạch Ngọc Đường không hiểu sao có chút hiếu kỳ, hỏi cô ta, vì sao không xóa nốt ruồi đó đi? Giữ lại đặc điểm rõ ràng như thế không phải càng thêm phiền phức sao? Người phụ nữ đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Triển Chiêu nói, cái đó không thể tẩy đi được, nó là tiêu ký. Tất cả mọi người hỏi lại tiêu ký, Triển Chiêu cười cười, đối với một người sắp trăm tuổi, mắt mờ là chuyện bình thường. Đối với một người trẻ tuổi nhưng hay tiếp xúc với chất nổ và chất độc thị lực suy yếu cũng rất bình thường. Đối với một người già mắc chứng hoang tưởng và chứng rối loạn sau sang chấn nghiêm trọng thì rất có thể sẽ bị mù. Bởi vậy, nếu như bản thân đã trải qua phẫu thuật thay đổi khuôn mặt muốn được bậc cha chú đã lớn tuổi nhận ra, lưu lại tiêu chí để phòng ngừa quan trọng đến cỡ nào. Tựa như in chữ nổi trên tiền mặt vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ song song đó, cũng dậy lên hiếu kỳ rốt cuộc những người này có quan hệ gì với nhau à. Một lúc lâu sau, người phụ nữ nọ mỉm cười, gật đầu từng có người nhắc nhở tôi, nhất định sẽ bại trong tay các cậu. Triển Chiêu vô thức nhìn sang Tần Nhiên Phân, Tần Nhiên Phân bị Triển Chiêu nhìn không kịp trở tay, trong mắt hiện lên một tia khác thường, sau đó bất đắc dĩ nhìn lại Triển Chiêu. Triển Chiêu không nói gì quay đầu lại, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Toàn bộ quá trình đều bị Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, đội trưởng Bạch khẽ nhíu mày, hình như cũng có chút suy nghĩ. Nhưng mọi người ở đây hiển nhiên không chú ý tới chút biến hóa khuôn mặt nho nhỏ của mấy người họ, bao chừng đi tới hỏi Triển Chiêu, Stephen ở đâu? Triển Chiêu nhìn về phía cái bàn phía sau phòng trực trên đó có một chuỗi chìa khóa. Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, khi chạm vào ánh mắt cô ta, Triển Chiêu cười. Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn nó. Đây là chiếc chìa khóa lúc nãy cậu Pháp Y Vương Hạ Thiên chạy xuống lầu đưa cho Bạch Ngọc Đường, lấy được từ trên người Trình Mộc, nhìn qua thì giống đồ chơi hoặc dây cót gì đó, nhưng nói chung vẫn chưa tìm được chỗ có thể sử dụng nó. Nhưng hiện tại thì, lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào hàng loạt cánh cửa nhỏ phía sau phòng trực. Vì toàn bộ cầu dao đèn điện trong viện nghiên cứu đều ở chỗ này, nên có không ít ngăn nhỏ để phân loại những cầu dao này. Mỗi ngăn đều có khóa, hình dạng ổ khóa hoàn toàn ăn khớp với chiếc chìa khóa kia. Trước nhóm Triển Chiêu ở trong viện nghiên cứu đuổi theo bóng quỷ kia chính là ông bác trong phòng trực dùng chìa khóa này khởi động nguồn điện. Nhưng có một dãy các ngăn nhỏ như vậy, mỗi ổ khóa. Gocchuyenaudio.com, đều na ná nhau chỉ phân biệt bằng dãy số ở trên mặt là cái nào đây? Bạch Ngọc Đường cầm lấy chuỗi chìa khóa ở trên bàn, nguyên chùm có hơn 10 chiếc chìa khóa, so sánh một chút, trong đó có chìa của ngăn thứ 11 inch có vẻ giống cái trong tay Bạch Ngọc Đường nhất. Bạch Ngọc Đường cắm chiếc chìa khóa đó mở ngăn số 11 ra, bên trong không có cầu dao điện, chỉ có một cái chìa khóa.